Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 807, chương 39, người đây cũng tin. Lý Giai Ngọc bị thương, vẫn còn ở nghỉ ngơi, có chuyện gì không thể ngày mai trở lại thương lượng sao? Du Lê Dân nhuyễn rồi nhuyễn môi, cho dù là vóc người to con hắn, trải qua nửa ngày chạy đường cũng đã sớm uể oải bất kham. Hiện tại Tiêu Vãn Tình làm cho hắn cùng Thiên Nhãn Sư cùng nhau trở về. Đến khi ngày mai trở lại thương lượng, đây không phải là bức tử người sao? Tào lão đầu bộ dáng Thiên Nhãn Sư hơi lộ không kiên nhẫn. Cái này nửa ngày đường xá xuống tới, hắn cái này một thân lão già khọm đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Nào còn có trở về đạo lý? Các loại lưỡng thủ không không trở lại quân doanh, lại không mang đến tin tức tốt gì. Theo chân bọn họ đối nghịch truyền thống thế lực ra sao sắc mặt? Thiên Nhãn Sư mệt mỏi dã rời không ngớt, nhưng là không dám cho Tiêu Vãn Tình sắc mặt xem. Tiêu Vãn Tình là ai? Không nói mặt thế trước phong cảnh ra thế, ngay cả mặt thế sau, nàng cũng nhận được Quang Minh Tế tự truyền thừa, trở thành Tây Giang thành phố di chuyển trong đội ngũ duy hai tam giai cấp thấp truyền thừa giả. Đương nhiên, Thiên Nhãn Sư không đem Kurumi suy nghĩ ở trong đó. Ở Tây Giang thị dân chúng trong ấn tượng, vị kia đánh chết Thánh Giáp Ngô Công Vương tiểu cô nương sớm đã phi thăng nó giới. Rốt cuộc không cần chịu được trong nhân thế này khó khăn. Trong quân đội, đại đa số người càng xu hướng với Tokisaki chiếm được sử thi truyền thừa. Dù sao truyền thừa đã bị Thiên Nhãn Sư chứng minh, cho dù có vài người không tin, nhưng chiến lực siêu quần, sinh động ở chủng tộc trên chiến trường Kurumi, chính là chứng minh tốt nhất. Bóng đêm hôn ám, ngẩng đầu, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một vòng trăng tròn. Dù Lê Dân vẫn còn ở cùng Tiêu Vãn Tình tranh luận, mồm mép đều nhanh mài ra một ngâm nước tới, nhưng Tiêu Vãn Tình chính là bất tùng khẩu. Thiên Nhãn Sư nóng nảy, hắn từ đêm qua trùng quần tiến công lúc sẽ không nghỉ ngơi qua, ngày hôm nay lại lặn lội đường xa, mất rất nhiều võ thuật, mới đi tới Tây Giang Đại học nhà trong doanh trại. Mắt thấy bóng đêm đem ám, hắn còn không có nhìn thấy đội trưởng chỉ định yêu cầu nhân vật. Phải làm sao mới ổn đây? Đến khi ngày mai hành quân, hắn bộ xương già này chỉ sợ tùy thời đều có thể vùi vào thổ địa trong lạc tương đương. Du Lê Dân cùng Tiêu Vãn Tình tranh luận thanh âm như 10 triệu con ruồi ở Thiên Nhãn Sư bên tai vờn quanh. Tào lão đầu tử ở vào ranh giới bùng nổ, nhưng nghĩ đến Tây Giang Đại học cao thủ nhiều như mây, trước mặt Tiêu Vãn Tình lại là tam giai cấp thấp Quang Minh Tế tự, Tào lão đầu tử thì không khỏi không đè xuống trong lòng lo lắng. Cố nén mệt mỏi dã rời, Thiên Nhãn Sư lần nữa thi triển năng lực, muốn tìm tòi Tây Giang Đại học doanh trại đến tột cùng. Lẽ nào Lý Giai Ngọc đúng như Tiêu Vãn Tình theo như lời, bản thân bị trọng thương? Bất kể như thế nào, hắn đều muốn vào hôm nay đem sự tình làm tốt. Tào lão đầu tử hai tay chống cái kia phá mộc quải trượng, tròng trắng mắt trên lật, phá lệ sấm nhân. Bỗng nhiên, trên lật tròng trắng mắt bộc phát ra tia sáng, ngay cả Tiêu Vãn Tình cũng không có tới kịp ngăn cản. Thiên Nhãn Sư liền từ Tây Giang Đại học doanh địa ranh giới vị trí bắt đầu quét hình, muốn nhảy ra Lý Giai Ngọc tới. Đầu người từng điểm di động, bị Du Lê Dân ngăn lại. Tiêu Vãn Tình sắc mặt khó chịu. Chu vi Tây Giang Đại học những người thừa kế cũng nhao nhao tiến lên, muốn đem Du Lê Dân kéo đến phía sau. Quân đội, từ tiểu đạo tin tức biết được Kurumi trở về chính bọn họ, căn bản không quan tâm quân đội bảo hộ. Vừa nghĩ tới Tokisaki này dường như thần ma vậy thân ảnh to lớn, run rẩy tốc cảm giác tựu ra hiện tại mỗi người sâu trong linh hồn. Có cái gì côn trùng có thể cản ngăn bọn họ đi tới? Mạnh như Thánh Giáp Ngô Công Vương, thôn phệ 10 vạn người độ lượng, không giống với bị Kurumi đánh thành hư vô. Bọn họ chỉ thấy thánh giáp Ngô Công Vương tiêu thất, nhưng không biết thánh giáp Ngô Công Vương thi thể là bị Kurumi thu vào rồi chủ thần không gian túi, đeo lưng ô vuông chung. Hiện tại, thánh giáp Ngô Công Vương một bộ phận thân thể tàn phế, còn ở lại Marvel vũ trụ địa cầu 199.999 trong Umbrella New York tổng bộ trong lòng đất. Từ mấy trăm người nghiên cứu đoàn đội tiến hành công kiên, đại lượng nghiên cứu khoa học thành quả bị vận dụng ở Nightmare trong cơ giáp. Nói đến Nightmare, máy này lấy ít ván khuôn chế tạo toàn bộ bao trùm bọc thép. Kurumi vẫn có chút đáng tiếc, đồ chơi kia bị vĩnh viễn lưu tại chủ thần không gian ô vuông chung. Có thể Nightmare đã bị chủ thần bán cho cái khác luân hồi giả rồi cũng khó nói. Nightmare trong kho tài liệu như trước ghi lại thuộc về nó truyền kỳ, thu được Nightmare quyền khống chế luân hồi giả. Nếu như có thể phá giải Nightmare hạch tâm, vậy đối với hắn nhất định có rất lớn trợ lực. Địa cầu 199.999 cùng Taimun trong vũ trụ rất nhiều bí ẩn đều bị Nightmare ghi chép ở bên trong. Tây Giang Đại học doanh địa sát biên giới, hiện trường song phương nhiều hơn một kiếm bạt nổ trương khẩn trương bầu không khí. Tên là Du Lê Dân quân đội truyền thừa giả kiên trì ngăn trở Tiêu Vãn Tình, hắn chẳng qua là danh cấp 2 truyền thừa giả. Tây Giang Đại học trong cấp 2 truyền thừa giả chỗ nào cũng có. Đang ở hướng hắn tạo áp lực mấy vị, đều đủ để làm cho Du Lê Dân lên hoàn toàn tinh thần. Nhưng hắn vẫn là để ý nhất Tiêu Vãn Tình. Tam giai cấp thấp quang minh tế tự không nhất định có cấp 2 cao cấp chủ chiến truyền thừa giả công kích lực độ cao, nhưng ở trị liệu cùng tinh thần áp chế mặt trên, tuyệt đối có thể khởi động một chi tiểu đội. Hiện tại giai đoạn Tây Giang thành phố di chuyển đội ngũ thiếu khuyết trị liệu loại hình truyền thừa giả, mà Tiêu Vãn Tình thân là tam giai cấp thấp quang minh tế tử. Vô luận là người nào, đều phải bán nàng một bộ mặt. Du Lê Dân hoàn toàn có thể tưởng tượng ra kết quả của mình. Chỉ cần trước mắt vị này ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ bị Tây Giang Đại học đám này hổ lang vậy truyền thừa giả đánh tới tàn phế. Du Lê Dân trên trán toát ra giọt mồ hôi. Tiêu Vãn Tình liếc nhìn Thiên Nhãn Sư dò xét phương hướng, không tiến ngược lại thụt lùi. Kiếm bạt nổ trương bầu không khí lập tức giảm bớt rất nhiều. Du Lê Dân mới vừa thở dài một hơi, đột nhiên Thiên Nhãn Sư rên rỉ một cái tiếng, làm Du Lê Dân quay đầu đi, phát hiện tên kia tao lão đầu tử hai mắt phiếm hồng. Lưỡng đạo máu đen từ trong ánh mắt chảy ra, chảy xuống đến này tràn đầy nếp nhăn, thi ban trên khuôn mặt già nua, từ trong miệng ho ra huyết dịch, càng giống như một chi máu tươi, thử bắn tới trong đất. Tao lão đầu tử liệt lảo đảo nghiêng, ngay cả cái kia phá can đều không nhịn được thân thể hắn. Du Lê Dân vội vàng hướng trước đỡ lấy Thiên Nhãn Sư. Đi, cái gì? Du Lê Dân không có nghe rõ. Đi, mang ta rút quân về doanh. Du Lê Dân khẽ cắn môi, thẳng thắn khom người cõng lên tao lão đầu tử, hướng Tiêu Vãn Tình cáo biệt sau, như một làn khói chạy vào trong bóng đêm. Lão già kia tử chuyện gì xảy ra? Đứng ở Tiêu Vãn Tình bên người truyền thừa giả Bách Tư bất đắc kỳ dài. Trong quân đội người thật đúng là đáng ghét, đều nói Lý Giai Ngọc bị thương, còn không nên tự mình tra xét, ai nói không phải thì sao? Lần trước tới chúng ta ở đây, không phải là lão già kia sao? Nói Lý Giai Ngọc cay gà muốn chết, ngoại trừ mị lực xuất chúng, cái khác không hề chứng dùng. Căn bản là một cái bình hoa. Đến khi lần thứ hai trở lại doanh địa, này Thiên Nhãn Sư liền liếm cái khuôn mặt, cùng cái lão cẩu giống nhau, không muốn cho Lý Giai Ngọc mấy người các nàng gia nhập vào quân đội. Thật là ghê tởm. Đúng đúng đúng, ta cũng như vậy cảm thấy. Lần trước Lý Đoàn Trường, Tiêu Vãn Tình không trả lời các nghi vấn, chỉ là làm cho đại gia trở lại cương vị của mình trên. Trước hết rời đi, hậu cần bộ nữ học sinh nhìn thấy Tiêu Vãn Tình đi xa, nhỏ giọng nói rằng, thiên nhãn sư cuối cùng dò xét phương hướng, là cao giai truyền thừa giả tụ tập vị trí. Nữ học sinh cảm giác là tối trọng yếu không nói ra. Lại bổ sung một câu, Tokizaki liền ở tại nơi đó. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tokizaki thực sự trở về chưa? Đương nhiên, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tokizaki thật là đẹp, so với Lý Giai Ngọc đều phải xinh đẹp. Lý Giai Ngọc hắn, không phải nam sao? Người đây cũng tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.